chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3959, chương 3969, ngôi sao ngục. Vương Đại Đông, giao ra công pháp, tha cho ngươi khỏi chết. Hồng Tông chủ trở mặt, ngôn từ sắc bén nói ra. Dưới đài phong cách sông thì là buông lỏng một hơi. Bọn họ dạng này nhằm vào Vương Đại Đông, đã nói lên hắn đã an toàn. Có một cái nguyên thần cường giả hừ nhẹ nói, khách khí với hắn cái gì, trực tiếp dùng siêu hồn không là được. Lời vừa nói ra, có không ít người thần sắc nhất động. Vương Đại Đông trong lòng nghiêm nghị, nhớ kỹ lối ra này người. Siêu hồn nói đến ngược lại là êm tai, nhưng là sẽ đem một người biến thành ngu ngốc. Phong cách lòng sông bên trong thật to đồng ý siêu hồn. Dạng này hắn thì không sợ Vương Đại Đông trả thù. Sau đó hắn thì góp lời nói, chư vị tiền bối, siêu hồn sau liền đem hắn đánh giết. Này người sống cũng là một cái tai họa. Có đạo lý. Có không ít người ào ào gật đầu, cảm thấy phong cách sông nói chuyện 10 phần có đạo lý. Vương Đại Đông trong lòng trầm xuống, muốn là ánh mắt có thể giết người, phong cách sông đã sớm là một cỗ thi thể. Các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, như vậy tra tấn một cái hậu bối, muốn là truyền đi, muốn người trong thiên hạ nhìn các ngươi kiểu gì, muốn vạn cổ tiên tông nhìn các ngươi kiểu gì. Vương Đại Đông tức giận gầm nhẹ nói, những thứ này người xem vạn cổ tiên tông vì phản nghịch, mà lại không chết đầu hàng địch, hiển nhiên là thích sĩ diện chi đồ, cũng không nguyện ý trên lưng phản đồ tội danh, lúc này mới tập hợp một chỗ chống cự. Hắn sau khi nói xong thì nhìn không chuyển mắt là nhìn lấy Hồng Tông chủ. Trong những người này, hắn nói chuyện có đủ nhất phân lượng, mà lại vừa mới hắn đối người khác lên tiếng cũng không có phụ họa. Chỉ cần hắn vừa mở miệng, người khác liền sẽ không loạn nói cái gì, hắn cũng liền an toàn. Hồng Tông chủ cau mày, một bộ do dự bộ dáng. Người khác một bộ muốn ăn hết Vương Đại Đông thần sắc, nhưng là Hồng Tông chủ còn không có lên tiếng. Bọn họ đành phải kìm nén nộ khí. Vương Đại Đông thấy thế, cười nhạo nói, ta nhìn các ngươi cùng vạn cổ tiên tông cái kia đám phản nghịch không có gì khác biệt. Hắn cái này vừa nói, liền phảng phất một quả bom rơi vào trong nước. Đùng, một cái nguyên thần cường giả đùng lấy trên ghế tay vịn đứng dậy cả giận nói, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Vạn cổ tông cái kia đám phản nghịch thập ác bất xá, chúng ta mới khinh thường tại bọn hắn làm bạn. Vạn cổ tông cái kia đám phản nghịch đếm tông quên, tổ, nhân thần cộng phẫn, người người có thể chu diệt. Từng cái nguyên thần cường giả ao ao nổi giận đùng đùng, liền phảng phất ăn thuốc nổ một dạng, để cho cả trên điện giống như chợ bán thức ăn đồng dạng. Đầy đủ, Hồng Tông chủ một tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm chấn động đến toàn bộ Lạc Tinh Sơn run ba run. Tất cả mọi người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, nhưng mỗi người đôi mắt đều hung dữ nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, như muốn ở trên người hắn cắn xuống một miệng thịt tới. Phong cách sông ở phía dưới câm như hến, kém chút dọa đến bài tiết không kiềm chế. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trên thân khí huyết cuồn cuộn. Vũ Thánh chi uy xác thực giống như trời sập, lấy hắn hiện tại vẫn là khó có thể ngăn cản. Hồng Tông chủ đôi mắt băng lãnh liếc nhìn tất cả mọi người. Sau cùng, hắn ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn biết, hôm nay là bức không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, hôm nay trước buông tha ngươi. Ngươi đi trước ngôi sao ngục ở lại một chút. Muốn dễ dàng tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi chỉ có thể cả một đời ngốc ở phía dưới. Mặc dù hắn nói hòa hòa khí khí, nhưng Vương Đại Đông đứng trước là tốc thẳng vào mặt sát phạt chi khí. Vương Đại Đông chắp tay một cái, hạng sở đi tới, sắc mặt lãnh đạm đối Vương Đại Đông nói ra, đi thôi. Hắn thái độ này, Vương Đại Đông cười ha ha, cũng không thèm để ý. chờ đến cái kia không có tên cánh cửa kia lúc. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, sững sờ tại nguyên chỗ. Hạng Sở xem thường nhìn lấy Vương Đại Đông, đẩy Vương Đại Đông một chút. Làm sao? Không nhớ rõ nơi này. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy Hạng Sở. Ha ha, cười lạnh. Ngươi nói ta đánh ngươi một trầu, những người kia sẽ tìm ta phiền phức không? Hạng Sở càng thêm xem thường. Mở cửa cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Thì ngươi còn muốn đánh ta? Đừng nói nhảm. Cảm giác lăn đi vào. Nhưng là, nghênh đón hắn lại là một cái nồi đất kích cỡ tương đương quyền đầu. Ôi chao! Hạng Sở kêu thảm một tiếng, thoáng cái ngã vào trong cửa. Ngươi dám đánh ta? Hạng Sở gầm thét lên. Vương Đại Đông đi vào cửa bên trong, nhìn lấy Hạng Sở trên tay giới chỉ, nghĩ đến tên chó chết này thu chính mình nhiều linh thạch như vậy còn dám đối với mình như thế càn rỡ, hắn thì giận không nhịn nổi. Mẹ nó, Vương Đại Đông tính xấu vừa lên đến, nhất thời thì nhảy tới nhất quyền đem Hạng Sở đổ nhào. Hạng Sở trong lòng mười phần sợ hãi. Hắn phát hiện mình thế mà phản ứng không kịp liền bị chùy hai quyền. Hiện tại hai con mắt biến thành mắt gấu mèo. Cái mũi còn bất tranh khí chảy xuống đỏ tươi huyết dịch. Còn không đợi hắn phản ứng, cũng cảm giác trên thân trầm xuống. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn lấy ngồi ở trên người hắn Vương Đại Đông. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông chưa có trở về hắn. Một bàn tay quất ở trên mặt. Đồng, thanh thúy âm thanh vang lên. Hạng Sở phát ra như giết heo kêu thảm. A, bảo ngươi mẹ nó mắt chó coi thường người khác. Bảo ngươi mẹ nó mắt chó coi thường người khác. Vương Đại Đông tay năm tay mười. Ba ba đánh mặt. Trường trường đến thịt. Hạng Sở trong miệng dán máu. Huyên thuyên không biết nói cái gì. Nhưng Vương Đại Đông không nghe. Các loại đem Hạng Sở quất thành một cái heo mập đầu lúc này mới dừng tay. Chủ yếu là hắn quất đến tay đau. Hạng Sở ánh mắt sưng thành một đường. Mặt đã không thành hình người. Cái này cũng chưa tính. Vương Đại Đông còn đặc biệt đừng quá phận ở trên người hắn mò. Còn đem hắn chữ vật giới chỉ bới ra kéo xuống. Sau cùng, Hạng Sở sạch sẽ bóng bẩy bị Vương Đại Đông ném ra. Còn chủ động đóng cửa lại, Vương Đại Đông xóa sạch trên mặt nhẫn Hạng Sở ý thức. Bên ngoài Hạng Sở mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng, đầu lệch ra, đã hôn mê, trên mặt nhẫn ý thức bị xóa sạch. Cái kia ý thức vốn là hắn một bộ phận, bị người cưỡng ép xóa sạch, loại kia đau đớn liền xem như Đại La Thần Tiên cũng gánh không được. Cho nên, Hạng Sở trực tiếp đau ngất đi. Bên trong cửa, Vương Đại Đông kiểm kê tại Hạng Sở gia sản. Khoan hãy nói, đại thế lực quả nhiên là đại thế lực. Bên trong đồ vật thì liền Thôi Huỳnh tăng thêm Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ đồ vật cũng không đuổi kịp. Phát đạt, Hắc Tịch hai mắt tỏa ra ánh sao. Thanh âm hưng phấn truyền đến Vương Đại Đông bên tai. Vương Đại Đông tâm tình thật tốt. Có cái này nhất giới chỉ đồ vật, chính mình đột phá nguyên thần ở trong tầm tay. Muốn là giống Hạng Sở dạng này người nhiều đến mấy cái liền tốt. Hắc Tịch phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Đến cái 10 cái 8 cái. Không. Đến bao nhiêu muốn bao nhiêu. Vương Đại Đông không khỏi trắng Hắc Tịch liếc một chút. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là long. Quả nhiên tham tài. Về sau, Vương Đại Đông đánh giá chung quanh cái cửa này bên trong. Bốn phía là đen nhánh mang theo màu đỏ hoa văn vách đá. Không rộng, chỉ có rộng 2 mét, mà lại là uốn lượn xoay quanh hướng phía dưới. Vương Đại Đông đi tới, phát hiện không thiếu nhà tù. Những thứ này nhà tù thật to rộng mở, bên trong lại không có một ai. Một mực hướng xuống, chung quanh nhiệt độ càng tăng lên, mà lại bốn phía ánh sáng càng phát sáng rỡ. Đợi đến phần cuối, Vương Đại Đông bị trước mắt tràng cảnh chấn kinh. Đây là một khối hình tròn viêm hồ. Bốn phía đều là cao lớn vách đá. trên vách đá đều là từng cái đen nhánh hang đá, sáng rực nhiệt lực tăng lên, đem bốn phía không gian thiêu vặn vẹo. Nha, đến tân nhân a, tân nhân đến, mời đọc một cái mặt dưới đoạn văn này. Vương Đại Đông nhìn lấy phiêm trên hồ hư không hiển hiện chữ lớn, toát ra tức sạm mặt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.